Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 735, Địa Tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu khẽ nhả một ngụm chọc khí, mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là Bạch Thúc mang theo hai điểm lo lắng, tám phần ánh mắt dò xét Mạc đạo chủ. Bạch Thúc chắp tay, ngài không sao, đối tại Mạc Cầu trong lòng của hắn có chút phức tạp. Còn nhớ kỹ lần đầu gặp mặt đối phương bất quá một giới kim đan, lại dựa vào huyền diệu pháp môn, ngạnh sinh sinh để cho mình kém chút không thể hộ chủ. Bất quá khi đó tự mình là nhất thời chủ quan, thật muốn động thủ có lẽ bắt không được đối phương, lại có thể ổn chiếm thượng phong. Vừa mới qua đi mấy năm, đối phương đã trở thành hắn ngưỡng vọng tồn tại, trong ngôn ngữ không thể không mang theo cỗ khách khí, càng là chủ thượng dựa vào đỉnh tiêm cao thủ. Tự mình, sớm không phải đối thủ, đã không còn đáng ngại, mà cầu mặt không đổi sắc lạnh nhạt mở miệng, kia Sở Hùng, hiện nay tình huống như thế nào? Trước đây nhất chiến, hắn địa tàng bản nguyện đao cùng Sở Hùng lục đạo pháp ấn giữa trời đụng nhau, thân ở hạch tâm một người nhất quỳ tại chỗ bị thương. Mạc Cầu còn tốt, đã phá lục quan địa tàng bản nguyện đao uy lực lạ thường cường hãn, ngạnh sinh sinh áp chế đối thủ, vì hắn đằng xuất một vùng không gian. Sở Hùng liền ngã nấm móc, bị đao quang bao phủ, quỳ thể cơ hồ tại chỗ bị chém thành mảnh vỡ, có thể giữ được tính mạng, đều toàn bộ nhờ trên người hắn một kiện bí bảo. Thật vất vả vượt qua đao quang, liền chết ngất. Cách nay, đã có 10 ngày. Hắn tỉnh, Bạch Thúc mở miệng, mặt lộ ý cười. Bất quá thụ thương rất nặng, cơ hồ rớt phá quỷ vương cảnh giới, sợ là lại cho hắn cái 300-500 năm, cũng không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Hắn còn chưa đi, cũng nhanh, Bạch Thúc nói, tổ miếu Tần Điện Chủ ở chỗ này mấy ngày, hắn sợ là muốn cùng Tần Điện Chủ nhất cùng trở về, cho nên trong khoảng thời gian này nhất trực không có động tĩnh. Nha, Mạc Cầu như có điều suy nghĩ. Kia lấy Bạch Thúc ý kiến, Tần Điện Chủ có thể hay không cùng hắn nhất cùng rời đi. Cái này, Bạch Thúc mặt hiện trầm ngâm, lập tức thấp giọng nói. Vương gia ngực tàng trí lớn, là sẽ không để cho bọn hắn nhất cùng rời đi Lỗ Vương phủ. Lời nói này không minh bạch mà cầu lại nghe nhất thanh nhị sở. Tổ miếu chuyến này, chính là vì nói hợp Lỗ Chiêu hai vương, mà Tần Điện Chủ cùng Sở Hùng cùng đi tất nhiên là đi đầu đi Chiêu vương nơi đó. Tần Điện Chủ thái độ, đại biểu tổ miếu, cũng ở một mức độ nào đó đại biểu thương quốc quốc quân. Hắn xem trọng Chiêu vương, tự nhiên hy vọng Lỗ vương thỏa hiệp. Như quả lần này hắn đi theo Sở Hùng cùng một chỗ trở về Chiêu vương cảnh, đã nói lên đế khốc cũng không thể thuyết phục đối phương, cải biến đã định chú ý, nếu là không có. Mà cầu hai mắt co rụt lại, tới tin tức, Bạch Thúc biểu lộ khẽ nhúc nhích từ trên thân bấm tay một đoạn bạch cốt thần niệm hướng trong quét qua trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Quả nhiên, Tần Điện Chủ tính toán tại Vương Phủ tạm cư một đoạn thời gian, cự tuyệt cùng Sở Hùng một nhóm cộng đồng rời đi thỉnh cầu. Xem ra, bọn hắn mau đi. Tốt, Mạc Cầu giãn ra gân cốt hỏi. Vương gia, sợ là sẽ không để cho bọn hắn như thế dễ như trở bàn tay rời đi. Không sai, Bạch Thúc hai mắt co rụt lại, mắt lộ ra sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương cảnh gần nhất một chút thời gian có chút rung chuyển, nếu như Sở Hùng một nhóm gặp được một ít quỷ loại tội phạm bất hạnh gặp nạn cũng là bình thường. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Trong lòng của hắn đã có chút hối hận, đương thời không nên thi triển địa tàng bản nguyện đao, nếu là lấy thập phương sát giới đối địch sợ là đã không còn phía sau phiền phức. Mặc dù thập phương sát giới phá vỡ cửa ải xa không bằng địa tàng bản nguyện đao, nhưng này pháp càng thâm ảo hơn, lại chuyên chú sát phạt, lực sát thương lớn hơn. Hiện nay còn không muộn. Một lát sau, đưa mắt nhìn Bạch Thúc rời đi, Mạc Cầu thu hồi tâm thần, chìm vào thức hải. Địa tàng bản nguyện đao, ý niệm khẽ động, một mai thần thông hạt giống hiển hiện trong lòng. Không giống với trước đây, hiện nay thần thông hạt giống đang rạng rỡ lấp lóe. Nhìn thật kỹ, nguyên bản từ vô số phù văn hội tụ mà thành thần thông hạt giống, này tức lại như một tôn khoanh chân đà tọa hơi co lại Phật đà. Phật tượng mặt mũi hiền lành, dáng vẻ trang nghiêm, nhường nhân không tự chủ được vang lên một câu Phật kể. An nhẫn không động giống như đại địa tĩnh lự sâu dày giống như địa tàng. Địa tàng Bồ Tát, trong truyền thuyết thượng cổ tám đại Bồ Tát một trong, thậm chí so rất nhiều Phật đà còn nổi danh hơn, uy năng cũng đã từng chiếu rọi 3000 thế giới. Phật tượng một tay cầm tích trượng, một tay thác bảo châu, dưới thân là đài sen, nhìn qua đồng thời không đao tại, lại có một cỗ đạo ý quanh quẩn. Mạc Cầu nhẹ nhàng động niệm, Phật tượng tự mở hai mắt ra, bàn tay trong tích trượng biến mất không thấy gì nữa, một thanh vô hình đao mang tụ đến. Trong cõi u minh, nhất trùng cảm ngộ nổi lên trong lòng. Cứng cỏi chấp nhất thương xót từ bi, bác ái, vô tình. Như có một vị cao tăng thụ pháp hoàn toàn không có giữ lại rộng mở tâm thần cung Mạc Cầu dò xét sâu trong nội tâm mình rất nhiều ý nghĩ. Thần thông hạt giống, lại thật sự có vài phần địa tạng Bồ Tát ý chí gia trì. Không, Mạc Cầu chậm rãi lắc đầu. Nên cũng không phải là Địa Tạng Bồ Tát ý chí, càng giống là đến từ Địa Tạng Bản Nguyện Kinh chân ý, tự nhiên mà vậy cùng môn này thần thông tương hợp. Thần thông tăng trưởng cũng dần dần mang theo nhất phân ý niệm. Ngô, nghĩ tới đây, Mạc Cầu biểu lộ khẽ biến. Nếu như thập quan qua đi thần thông sợ là thật có khả năng sinh ra linh tính, này thượng cổ đại năng chém tới pháp thân, chẳng lẽ lại liền là có linh tính thần thông công pháp? Đây cũng không phải là không có khả năng. Dù sao tại Thái Ất Tông một ít trong điển tịch thế nhưng là ghi lại không ít thượng cổ đại năng, đều có một vị thậm chí mấy vị pháp thân. À, nghĩ đến đây, Mạc Cầu cười khẽ lắc đầu. Loại kia cảnh giới, cách mình còn quá xa, không cần nghĩ quá nhiều. Vẹn vẹn là đem Địa Tạng Bản Nguyện Đao tăng lên tới cửa thứ 7, cần thiết tinh thần chính là hài lượng, thập quan còn không biết ngày tháng năm nào có thể thành. Tốt tại uy lực không tệ. Chỉ tiếc, coi hắn yêu cầu lại đi một chuyến Phong Đô địa ngục thời điểm, Bạch Thúc sắc mặt cổ quái, vừa đi vừa về quét mắt Mạc Cầu tài im tiếng mở miệng. Mạc đạo chủ kia nửa tháng, thế nhưng là tiêu hao Phong Đô địa ngục mấy trăm năm tích lũy, bên trong linh dịch không biết khi nào mới có thể khôi phục. Kết quả tự nhiên là không chịu. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, lấy cứng rắn âm trầm thiết mộc làm ra bàn gỗ chia năm xẻ bảy, khí tức suy yếu Sở Hùng bắt lấy nhất quỷ phẫn nộ gào thét. Người nói cái gì, họ Tần không đi, là, quỷ tốt thân thể run lên, sắc mặt thảm bạch run run rẩy rẩy nói. Hồi chủ thượng Tần điện chủ đúng là nói như vậy. Cốt, Sở Hùng một cái hất ra quỷ tốt, bước dài khai hướng ra ngoài bước đi. Chính ta đi tìm hắn, chủ thượng, không thể, một vị lão quỷ đưa tay hư ngăn, bị cự lực xung kích, không thể không liên tiếp lui về phía sau, khẩu trong càng là bất đắc dĩ nói. Tần điện chủ đi tham gia lỗ vương tự yến, không tại vương phủ, hiện nay cũng đóng cửa từ chối tiếp khách, rõ ràng là không cho chúng ta cơ hội. Chủ thượng, chúng ta cần nhanh chóng rời đi, chậm thì không ổn à. Không ổn, Sở Hùng hai mắt trợn lên, có cái gì không ổn, chủ thượng, lão quỷ bất đắc dĩ. Ngài sẽ không cảm thấy, lỗ vương sẽ để cho chúng ta dễ như trở bàn tay rời đi lỗ vương cảnh à. Sở Hùng hai mắt co rụt lại, cách chương.